bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, này có thể kỳ quái. Nghe được Tử Linh chất vấn, Ngọc Đỉnh các đệ tử tất cả đều lắc đầu. Một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Tư trưởng giáo, theo chúng ta không liên quan a, ngài chớ nói lung tung. Ai dám ở ngài trong cung điện thả đồ? Vật a, không phải ngài nói muốn đem những vũ khí này thu lại sao? Tại sao lại lại? Nhờ vả đến trên đầu chúng ta đến rồi. Rất rõ ràng, Từ Linh cùng Ngọc Đỉnh các đệ tử trong lúc đó có một tầng mâu thuẫn. Mặc dù là người ngoài cũng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy tình cảnh này, chính đạo liên minh mọi người cơ hồ đều sắp muốn cười lên tiếng đến. Từ Linh trước một cước mới vừa nói, chính mình lấy được toàn thể Ngọc Đỉnh các đệ tử chống đỡ. Hy vọng cực cao, không cần chính đạo liên minh trợ giúp. Sau một cước liền bị làm mất mặt, ai nấy đều thấy được. Từ Linh không thể đem Ngọc Đỉnh các đệ tử ngưng tụ. Ít nhất mọi người đối với hắn cũng không có nói gì nghe nấy. Đây coi là cái gì? Quả thực là trò cười a. Quả nhiên Từ Linh biểu hiện rất là lúng túng. Khoảng chừng không phải. Hừ, chuyện đến nước này, ngươi còn không bằng thực đưa tới. Công Tôn Cung Phụng trong lòng nín cười. Trong thần sắc cũng rất là tức giận nói. Từ Linh lộ ra khiếp đảm vẻ. Ấp a ấp úng nói. Chúng ta Ngọc Đỉnh các vẫn là quá yếu. Hơn nữa vật tư cũng rất ít. Ta liền muốn mượn cơ hội lần này. Siêu tập một điểm. Dùng để lớn mạnh tông môn. Tư trưởng giáo. Ngươi thực sự là đánh thật hay chủ ý a? Công Tôn Cung Phụng cười lạnh. Từ Linh ưỡn ngực. Vậy lại như thế nào? Hồn điện vũ khí. Cũng không phải cái gì vi phạm lệnh cấm đồ dùng. Một cái vũ khí cũng không tốt xấu. Quan trọng là xem người sử dụng nó. Là đem ra làm chuyện tốt. Vẫn là làm chuyện xấu. Đây mới là quan trọng nhất. Công Tôn Cung Phụng híp mắt lại. Bằng vào điểm này, hắn vẫn đúng là khó cho đối phương định tội. Một hồi chiến dịch, chiến thắng mới thu hoạch chiến lợi phẩm. Đó là phi thường bình thường sự tình. Thế gian đệ nhất đại tông môn, Thánh Tượng Thiên Môn, chính là dựa vào chiến trường nổi lên nhà, phát ra tiền của phi nghĩa. Từ đây xưng bá, cho tới hôm nay, những kia đại tông môn cũng là đang thao túng thế gian. Những kia môn phái nhỏ trong lúc đó chiến dịch, ít nhiều gì đều có bóng người của bọn họ, dựa vào chiến tranh từ trong thu lợi. Vì lẽ đó phải dựa vào điểm này cho Từ Linh định tội. Về tình về lý đều nói có điều đi. Rất nhanh, Công Tôn Cung Phụng liền lòng sinh một kế. Lớn tiếng nói, tiếp tục lục soát, không nên bỏ qua bất luận cái nào nguy hiểm độ khả thi. Chỉ huy mọi người đồng thời, gọi tới thân tín của chính mình. Mật thụ một vật, thân tín đối với chuyện như vậy cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Gật gật đầu. Công Tôn Cung Phụng, kính xin mau tới. Chính đạo liên minh lại lục soát một lúc, thì có một người đột nhiên cao giọng hô. Mọi người vội vã đuổi tới. Chỉ thấy một tên chính đạo liên minh đệ tử giơ một vật. Nói rằng, vật ấy là từ trưởng giáo chân nhân ghế dựa dưới tìm ra tới. Ta cảm giác rất không thích hợp. Không dám chuyên động, kính xin Công Tôn Cung Phụng ngài xem qua. Công Tôn Cung Phụng vội vã tiếp nhận. Mở ra xem, lộ ra khiếp sợ mà cực kỳ tức giận vẻ mặt. Món đồ gì? Công Tôn Cung Phụng, ngài mở ra cho chúng ta nhìn một cái a, hình như là một quyển công pháp. Mặt trên viết cái gì? Tất cả mọi người tiến tới. Chỉ thấy Công Tôn Cung Phụng ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Từ Linh. Từng chữ nói. Từ trưởng giáo, cái này, ngươi lại nên làm gì giải thích đây? Nói. Hắn cầm trong tay vật công thị đi ra. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ vật kia là cái gì. Thực sự là một quyển công pháp. Trang bìa trên viết bốn chữ lớn. Chiêu hồn đại pháp. Hoàn toàn lộ ra âm quỷ. Tà ác. Khiến người ta không rét mà run. Cái gì? Chiêu hồn đại pháp. Đây không phải hồn điện mới có mật pháp sao? Vì sao từ trưởng giáo sẽ có vật ấy? Chẳng lẽ cũng là chiến lợi phẩm? Nhưng bực này tà ác công pháp, không nên lập tức thiêu hủy sao? Vì sao từ trưởng giáo muốn tư tàng lên? Chẳng lẽ dự định lén lút luyện thành? Gieo vạ chúng sinh. Quả thực đáng sợ a. Chính đạo liên minh các đệ tử dồn dập nói rằng. Ngọc đỉnh các đệ tử nhưng là biến sắc mặt. Hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải bọn họ hoài nghi Từ Linh. Chỉ là đến chiêu hồn đại pháp xuất hiện trước. Hết thảy đều là ở Từ Linh kịch bản bên trong. Hồn điện vũ khí. Là Từ Linh để cho bọn họ bày ra. Thậm chí bày ra vị trí. Đều có nghiên cứu. Nhưng này chiêu hồn đại pháp giấu ở ghế dựa dưới. Nhưng cũng không là Từ Linh ý tứ của. Cũng không có bất kỳ một tên đệ tử. Làm chuyện này. Quan trọng nhất là. Kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Cũng không có nếu nói chiêu hồn đại pháp. Vậy này công pháp. Từ đâu tới đây? Ngọc đỉnh các đệ tử âm thầm quét Công Tôn Cung Phụng đẳng nhân một chút. Những này lão hỗn đản. Tất cả mọi người dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Từ Linh. Không biết hắn nên làm gì ứng đối việc này. Từ Linh phản ứng so với trong tưởng tượng chấn định nhiều lắm. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Không chỉ có không phiền muộn. Trái lại còn thật cao hứng nói. Cái này a, cái này đúng là ta lén lút giấu. Chủ yếu là muốn nghiên cứu một chút hồn điện công pháp. Có câu nói biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng mà. Chấm ngoặc kép, Bô nói một tràng. Hắn vừa nói như thế. Ngược lại là cho Công Tôn Cung Phụng cùng thân tín của hắn chỉnh không tự tin rồi. Bởi vì, này chiêu hồn đại pháp. Là được Tôn Cung Phụng khiến người ta lén lút thả. Mục đích chính là vì vu hại Từ Linh. Có thể Từ Linh nhưng ngược lại chủ động thừa nhận. Chiêu hồn đại pháp là hắn chính mình ẩn đi. Gặp mạo hiểm lĩnh công lao. Lại không gặp mạo hiểm lĩnh tai họa. Này tội danh nếu như giam ở trên đầu. Cũng không nhẹ a. Công Tôn Cung Phụng cũng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Bây giờ cũng chỉ có thể theo nói tiếp. Lạnh lùng hừ nói. Từ trưởng giáo. Lúc trước hồn điện vũ khí chuyện này. Còn ngươi còn có thể ngụy biện. Nhưng này tà pháp. Ngươi tư tàng lên. Chẳng lẽ còn muốn tắm bạch hay sao? Ta không muốn tắm bạch chính mình. Nhưng là cũng không phải là muốn nắm chiêu hồn đại pháp làm chuyện xấu. Chỉ là muốn làm sáng tỏ chuyện này mà thôi. Từ Linh nói rằng, hắn càng là nói như vậy, thì càng để Công Tôn Cung Phụng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình ký ức ra sai lệch? Chiêu này hồn đại pháp, thực sự là Từ Linh chính mình ẩn đi, mà không phải mình phái người đi vu hại nhân ra. Công Tôn Cung Phụng ho khan một tiếng, cấp tốc bình tĩnh lại. Mặc kệ nội tâm như thế nào đi nữa nghi hoặc, hay là muốn trước tiên xử lý tốt chính sự mới chịu chặt. Trước tiên đem này muốn mưu đồ bất chính ra hỏa bắt lại. Hạn chế tự do thân thể, lục soát lại cái khác chứng cứ. Công Tôn Cung Phụng phất tay nói. Lập tức thì có vài tên nguyên anh cảnh đệ tử. Xông tới, đem Từ Linh bắt được. Công Tôn Cung Phụng lạnh nhạt nói. Từ trưởng giáo. Ta biết ngươi nhất định rất phẫn nộ. Dù sao đây là đăng địa bàn của ngươi. Làm như vậy đối với ngươi có sai lầm bộ mặt. Nhưng ta còn là khuyên ngươi. Tốt nhất bé ngoan nghe lời. Bằng không hậu quả nhưng là ngươi cùng Ngọc Đỉnh các đều không gánh vác được. Đây chính là uy. Hiếp trắng trợn rồi. Ở Công Tôn Cung Phụng xem ra. Này Từ Linh lợi hại đến đâu. Cũng không phải chỉ là nguyên anh cảnh. Chết no chính là cái hóa thần cảnh tu sĩ. Mà lần này xuất chinh chính đạo liên minh 3.000 nhân mã. Tùy ý chọn một ra đến. Là có thể nghiền ép hắn Từ Linh. Chớ nói chi là chính đạo liên minh tổng bộ. Cao thủ như mây. Một tấm thiên la địa võng. Đem toàn bộ thế gian đều ôm đồm quát trong đó. Nếu như Từ Linh dám phản kháng. Chính là cùng toàn bộ chính đạo liên minh không qua được. Đến thời điểm truy cứu trách nhiệm. Liên quan Ngọc Đỉnh các đều phải lưng nổi. Cho tới Từ Linh có thể không phản kháng thành công. Này ở Công Tôn Cung Phụng xem ra. Là hoàn toàn chuyện không thể nào. Đừng nói Từ Linh chỉ là nguyên anh hóa thần tiểu tu sĩ. Coi như là hợp thể độ kiếp thì lại làm sao. Thậm chí là phi thăng cảnh như vậy đại lão. Đối mặt khổng lồ chính đạo liên minh tổ chức. Cũng là không đủ thành đạo tồn tại. Cá thể lực lượng. Trung quy khó chiến thắng quần thể lực lượng. Lại nói chính đạo liên minh cũng không phải không bỏ ra nổi phi thăng cảnh cường giả. Người tử linh lại châu bò cũng chỉ là một thể lực lượng. Làm sao cùng quần thể lực lượng tranh đây? Vì lẽ đó công tôn cung phụng, cùng với ở đây chính đạo liên minh mọi người, đều là tự tin vô cùng. Không cho là tử linh dám phản kháng. Tử linh cũng rất phối hợp cười nói. Công tôn cung phụng ngài nói đúng lắm. Tư tàng chiêu hồn đại pháp là ta cá nhân hành vi. Cùng Ngọc Đỉnh các không quan hệ. Các ngươi muốn hạn chế liền hạn chế đi. Ta toàn bộ nghe các ngươi. Rất nhanh, tử linh hai tay đã bị quấn vào phía sau. Yêu cầu nhất định phải đi theo chính đạo liên minh đám người phía sau. Không cho biến mất ở trong tầm mắt. Những này yêu cầu, tử linh cũng nhất nhất đáp ứng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, chính đạo liên minh các đệ tử cũng không nhịn được cười. Không phải mới vừa dắt trâu bò sao? Còn nói cái gì Ngọc Đỉnh các muốn hoàn toàn tự chủ nội chính. Trong nháy mắt là được tù nhân. Cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì. Dám cùng chính đạo liên minh không qua được. Lại trâu bò tông môn. Đối với chúng ta đều khách khí. Hắn một nho nhỏ Ngọc Đỉnh các trưởng giáo. Dám như vậy làm can. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Không biết trời cao đất rộng a, người này a. Chính là muốn ăn nhiều một chút thiệt thòi mới có thể trưởng thành. Bằng không lần sau đụng vào thiết bản thời điểm. Cũng không biết chính mình đắc tội rồi người nào. Mọi người dồn dập thấp giọng cười nói. Xem từ linh ánh mắt phảng phất đang nhìn một tiểu sửu tựa như. Đối với lần này, từ linh không để ý chút nào. Chỉ là không nhanh không chậm đi theo. Bên này, công tôn cung phụng lôi kéo Hà cung phụng. Đến không người bí mật góc. Lão Hà, ngươi có cảm giác hay không đến? Nơi này rất không thích hợp. Công tôn cung phụng khai môn kiến sơn nói rằng. Hà cung phụng sửng sốt một chút. Hỏi, cái nào không được bình thường? Ai nha, khó trách ngươi sẽ bị từ linh tiểu tử kia sặc ngụ ở. Công tôn cung phụng lắc lắc đầu. Rất là cảnh giác nói. Ta nói thật với ngươi đi. Cái kia chiêu hồn đại pháp là ta thả. À, Hà cung phụng cả kinh. Hắn đây đúng là mới biết. Kết quả từ linh tiểu tử kia chính mình nhưng thừa nhận. Đó là hắn tư tàng. Bằng là nhận lãnh tội danh. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Công tôn cung phụng híp mắt nói rằng. Hà cung phụng nâng cằm. Trầm ngâm nói. Nghe ngươi vừa nói như thế. Thật giống quả thật có chút không đúng. Trong này nhất định phải vấn đề. Công tôn cung phụng đi tới lui vài bước. Những kia Ngọc Đỉnh các đệ tử. Còn có các trưởng lão. Từng cái thần thái phản ứng cũng đều rất không thích hợp. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Làm sao cái quỷ dị pháp? Ta sao sẽ không nhìn ra đây? Hà cung phụng mọi người choáng váng. Công tôn cung phụng ánh mắt một trận lấp lóe. Trầm giọng nói. Theo lý thuyết, chúng ta bắt được bọn họ thay quyền trưởng giáo. Coi như từ linh uy vọng cùng lực liên kết không mạnh như vậy. Nhưng là nên biểu hiện ra khuất nhục cùng giận dữ và xấu hổ dáng vẻ. Có thể ngươi xem, vẻ mặt của bọn họ đều rất bình tĩnh. Căn bản cũng không quan tâm. Tựa hồ này từ lúc như đã đoán trước như thế. Hà cung phụng cười nói. Có thể Ngọc Đỉnh các người chính là không biết liêm sỉ đây. Ta nhưng là đã sớm nghe nói. Ngọc Đỉnh các bên trong còn nhiều mà đầu hàng phái. Một mảnh loại nhu nhược. Dù là ai bắt nạt tới cửa đến đều sẽ quỳ xuống xin vào hàng. Hay là chúng ta nên phái người xuống. Đi đơn độc tìm những này Ngọc Đỉnh các đệ tử nói chuyện phiếm. Nói không chắc là có thể dụ ra tin tức hữu dụng đến. Công tôn cung phụng nói như thế. Vậy thì chiều ý của ngươi làm. Hà cung phụng gật đầu. Hai người trở lại trong đội ngũ. Hà cung phụng trước tiên mở miệng nói. Nếu lục soát một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi gì đó. Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người tàu xe mệt nhọc. Là nên ăn thật ngon bữa cơm rồi. Nhất thời liền dẫn tới chính đạo liên minh mọi người tán thành. Một tên quản sự vội vã cười nói. Các vị tiên trưởng, thức ăn đã chuẩn bị tốt. Kính xin mọi người rời bước đến món ăn phòng. Liền trước mọi người đến liền món ăn. Giải lao, chính đạo liên minh buông xuống tư thái. Mỗi người đều là xưng huynh gọi đệ, cùng Ngọc Đỉnh các đệ tử, đánh thành một đoàn, không tới nửa ngày công phu, lẫn nhau liền thân mật vô gian, phi thường thục lạc. Lão Trương a, các ngươi Ngọc Đỉnh các thực là không tồi, tuy rằng tông môn nhỏ một chút, nhưng thắng ở không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. Nào giống ta, ở chính đạo liên minh áp lực lớn lắm đây, hơi không chú ý, đã bị người ở bên cạnh cạnh tranh cho dồn xuống đi tới. Một tên chính đạo liên minh đệ tử cảm khái, như thế nói, tên là tờ bên trong Sang Ngọc Đỉnh các đệ tử cười nói. Nào có ngươi nói khuếch đại như vậy, ta còn ước ao ngươi có nhiều va chạm xã hội đây. Nào giống ta đây loại địa phương nhỏ, khả năng cả đời này cũng không xảy ra tông môn đây. Tên này chính đạo liên minh đệ tử con mắt nhất, thời sáng ngời, vội vàng nói, chẳng lẽ cái kia Từ Linh, hạn chế các ngươi đệ tử nhân thân tự do. Ngươi đây là nơi nào? Từ sư huynh đối với chúng ta vô cùng tốt, làm sao sẽ hạn chế người của chúng ta thân tự do đây? Chỉ là chúng ta xuất thân phổ thông, thiên phú phổ thông, vì lẽ đó chỉ có thể cố thật trước mắt sinh hoạt cũng đã rất tốt. Nơi nào có cơ hội thấy rõ đến lớn quen mặt, tờ bên trong xa cười nói. Kia Từ Linh, bình thời là cái người thế nào? Chính đạo liên minh đệ tử hỏi. Hắn a, tốt vô cùng đi, trước đây không có gì tồn tại cảm giác, nhưng sau đó bằng vào mấy lần chiến sự, lập công lao thật lớn. Vì lẽ đó tất cả mọi người rất kính nể hắn. Tờ bên trong xa nói rằng, ồ, cái kia không đúng vậy. Nếu tất cả mọi người rất sùng bái hắn, vậy tại sao hắn uy vọng cùng lực liên kết cũng không cường? Chúng ta chính đạo liên minh bắt được hắn, các ngươi Ngọc Đỉnh các cũng không giúp hắn như thế nào nói chuyện. Chính đạo liên minh đệ tử nghi ngờ hỏi, tờ bên trong xa trong lòng cả kinh, suýt chút nữa nói lỡ miệng. Hắn vội vã cười nói, kính nể là kính nể, nhưng tôn trọng chính đạo liên minh quy củ là chúng ta chính đạo đệ tử nguyên tắc tính vấn đề. Đây là hai chuyện khác nhau. Ta nghĩ, cái này cũng là đại đa số đệ tử cùng các trưởng lão không muốn mở miệng vì là từ sư huynh biện giải. Nguyên nhân đi, nếu hắn thật sự có lòng bất chính, vậy chúng ta coi như lúc trước lại kính nể hắn, cũng chỉ có thể đưa hắn giao do chính đạo liên minh thẩm phán. Công là công, tư là tư. Hai người tuyệt không có thể nói làm một. Nhìn thấy tờ bên trong xa nghiêm túc như thế dáng vẻ, tên này chính đạo liên minh đệ tử chính mình cũng mờ mịt, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Đồng dạng một màn ở Ngọc Đỉnh các nơi trình diễn, chính đạo liên minh các đệ tử vội vàng rút ngắn quan hệ, sau đó khách sáo, nỗ lực tìm ra Ngọc Đỉnh các không đúng, mà Ngọc Đỉnh các đệ tử cũng đều cẩn thận một chút phòng ngự. Chỉ lo nói lỡ miệng, cũng may những câu nói này thuật, lúc trước Từ Linh đã sớm đã dạy bọn họ, lo trước khỏi họa, bởi vậy hơi thêm chú ý, cũng không làm sao lộ ra quá kẽ hở. Chỉ cần chính đạo liên minh này hai tên cung phụng, không dùng tới siêu hồn thuật, căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Nhưng điểm này, Từ Linh cũng sớm đã toán chết rồi. Này hai tên cung phụng là chắc chắn sẽ không vận dụng siêu hồn thuật. Bởi vì bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho chính đạo liên minh bộ mặt. Trước đây Đinh trưởng giáo có thể dưới con mắt mọi người vận dụng siêu hồn thuật, đó là bởi vì toàn bộ Ngọc Đỉnh các đều là do hắn một người định đoạt, không ai quản giáo. Chính đạo liên minh có thể so với Ngọc Đỉnh các phức tạp nhiều, nghiêm ngặt hơn nhiều, coi như bên trong mục nát, nên có quản giáo cơ chế vẫn phải có. Không phải là vì giữ gìn lẽ phải, mà là đem ra làm phe phái đấu tranh, cũng là rất có lợi vũ khí. Ngày hôm nay này hai tên cung phụng dám sử dụng siêu hồn chi thuật, nói không chắc thì có những khác phe phái đệ tử giấu ở này 3000 nhân mã bên trong. Sau khi trở về, này hai tên cung phụng phỏng chừng ngay lập tức sẽ phải bị xử phạt, thậm chí là bị từ bỏ cung phụng vị trí. Căn cứ vào loại nguyên nhân này, Công Tôn cung phụng cùng Hà cung phụng đương nhiên không dám dùng siêu hồn thuật. Chính đạo liên minh các đệ tử bận việc nửa ngày, cũng không hỏi ra cái nguyên cớ đến. Này có thể kỳ quái. Công Tôn cung phụng rất buồn bực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.